Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Ở trong quá trình nhân loại thám hiểm cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhưng loại trọng lực như trước mắt này hiển nhiên có chút cực đoan. Vòng đi đường khác, địa hình ở hành tinh số 9 khá phức tạp, hiện tại con đường này là một con đường duy nhất có vẻ an toàn, hai bên đều khá nguy hiểm, về thời gian bọn họ đã có chút thua thiệt. Các ngươi suy nghĩ cái gì, vòng đi đường khác, chẳng lẽ là các ngươi muốn nhìn hai người chúng ta chết hay sao? Tantalos nhịn không được kêu lên, người đã thăm dò qua những con đường chung quanh nơi này, hiện tại đổi đường ít nhất là lãng phí nửa ngày, hơn nữa hai phương hướng khác đều có dấu hiệu của chủng tộc. Asin Otis nói, sau đó nhìn Vương Tranh, quyết định này ai cũng không thể làm được, 2 km mà nói, có phải có thể chống đỡ một chút hay không? Trương Sơn nói, chống đỡ vào bản mặt của ngươi, nếu không 2 km thì sao? Tantalos lập tức mắng, mọi người lặng im không lên tiếng, đây là tình huống không nghĩ muốn nhìn thấy nhất cũng đủ rối rắm. Mọi người nhìn Vương Tranh, ném nan đề cho Vương Tranh. Asin Otis, Lia, Liệt Tâm, Liệt Nhiễm, Mông Điểm, Trương Sơn làm một tổ tiếp tục dựa theo con đường sớm định ra đi tới, Martha, Braydon, Trương Như Nam, các ngươi cùng ta mang theo La Phi và Tantalos cùng nhau tiếp tục đi tới. Vương Tranh quyết định thật nhanh, bỏ qua La Phi cùng Tantalos khẳng định là không được. Vương Tranh, ta muốn với ngươi cùng nhau. Trương Sơn ồn ào, Vương Tranh, người lo lắng rõ ràng, vốn thực lực của chúng ta cũng không mạnh, lúc này lại phân tán, chỉ sợ một người đều đến không được. Lia lạnh lùng nói, La Phi cùng Tantalos đều xem như người của hắn, nhưng ai cũng không nghĩ tới người thứ nhất vứt bỏ hai người lại là Lia. Tantalos mặt tối sầm lại, cắn chặt răng, sớm đoán được Lia hung ác, không nghĩ tới sẽ hung ác đến như vậy. Lia nói rất đúng, chúng ta không phải khách du lịch, phải đến đúng hạn, ta đề nghị lưu lại một người chiếu cố bọn họ, những người khác tiếp tục đi tới. Liệt Tâm nói, nhưng mọi người không có người trả lời, chỉ cần vượt qua 5 người đến đúng hạn xem như qua cửa, nhưng mà những người không đến được cũng mất đi tư cách tham gia các trận đấu ở mặt sau, ai lưu lại cũng đã mất đi tư cách, lưu lại chiếu cố là xác định vững chắc không được. Ai muốn lưu lại, hơn nữa lấy thực lực của chiến đội hệ mặt trời, nếu số người không đủ thì cho dù qua một cửa này thì chỉ sợ những lần sau cũng không qua được. Vương Tranh không có chút do dự, vẫn dựa theo phương pháp của ta chia ra hành động, Lia, Asin, Otis, các ngươi toàn lực đi tới, tranh thủ đến đúng hạn, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chỉ cần có 5 người đến đúng hạn thì được rồi, về phần các đội viên khác chỉ cần không phải cuối cùng đến là được, đây là biện pháp duy nhất, ít ra còn tốt hơn việc phải bỏ lại những người ở đây. Thấy Vương Tranh quyết đoán như vậy, mọi người cũng không có gì hay để nói, Lia cùng Asin Otis đưa người ra đi. Tâm tính như đàn bà. Nói xong Lia liền xuất phát, hiện tại không có thời gian để mọi người chu toàn đoàn thể. Vương Tranh lựa chọn Raydon, Martha, Trương Như Nam cũng có đạo lý, một người là về thể lực có thể mang vác theo cùng, cùng lúc về tính cách cũng sẽ dễ chấp nhận, dù sao mang theo hai người bị thương sẽ cần gánh vác càng nhiều. Vương Tranh cõng La Phi trên lưng, Raydon cõng lên Tantalos, bọn họ lựa. gocchuyenaudio.com, chọn đi đường vòng, mập mạp ngươi nên giảm béo. Vương Tranh cười nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đến. Mập mạp cười khổ, sắc mặt Tantalos cũng hơi tốt lên một chút, không nghĩ tới Vương Tranh lại lựa chọn như vậy, chỉ có điều đây quả thật không phải biện pháp tốt, đổi thành hắn là đội trưởng khẳng định là quyết đoán vứt bỏ, nhưng mà hiện tại hắn là người đang bị thương, liền miễn bàn. Tin tưởng thực lực của mấy người Asin Otis, khẳng định bọn họ có thể đến đúng hạn, chỉ cần chúng ta an toàn đến nơi là được. Martha nói, tốt không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Tantalos, trở về ngươi cần phải mời ta hào hào thử một chút mấy cô nàng tiêu hồn thực cốt của ngươi. Raydon nói, Martha cùng Trương Như Nam phụ trách mở đường, sau khi thay đổi đường, địa hình trở nên phức tạp, cây cối cũng quá rậm rạp, cần đao Titan mở đường. Mà Lia cùng Asin Otis bên kia lại là trầm mặc ra đi, lần này là lựa chọn buồn bực nhất nhưng mà cũng không có biện pháp nào, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là đến đúng hạn. Trên mặt Lia cũng là lộ vẻ lãnh khốc, hắn làm đầu lĩnh tốc độ rất mau, ai cũng không thể ngăn cản hắn tiến vào đại hội thi đấu IG, chỉ cần đạt tới mục đích bất luận kẻ nào đều có thể vứt bỏ. Ở trên chiến hạm, các tướng quân chú ý mỗi một cử động của các nhóm chiến sĩ trên màn hình, Mông Ngao làm đại biểu hệ mặt trời cũng đã ở đây. Nhưng nhìn thấy Vương Tranh chia ra thì lập tức lột bột một chút, hắn có thể xem tới được biểu hiện của đối thủ, hệ mặt trời chỉ tạm được nhưng cũng có cơ hội lớn để đến đúng hạn. Nhưng mà lần này phân tán, sức chiến đấu lập tức giảm đi, không thể không nói ở mặt quyết đoán Vương Tranh kém không ít so với Lia, ở trên chiến trường không đủ hung ác là không được. Phàm là không đủ hung ác đều xong đời, mà giống như Yabitan đủ ngoan độc tức thì một đường thông suốt hơn nữa trên tay còn cầm thêm bùa cứu mạng, xác lập ưu thế. Có lẽ bổ nhiệm Vương Chanh làm đội trưởng là phạm vào một sai lầm, hắn là nhân tài, nhưng không là nhân tài lãnh tụ. Hệ mặt trời giống như trận này, nếu có thể sát nhập vòng 1/8 là chuyện vinh quang xưa nay chưa từng có, nếu vì như vậy bỏ dở nửa chừng, quả thật rất đáng tiếc, nhất là bởi vì nguyên nhân này. Không có người để ý trái đất, ánh mắt mọi người đều đặt trên người mười mấy cường quốc, chỉ có điều bởi vì Yabitan, Manola có hành động khác người, thiếu chút nữa làm cho vài tướng quân muốn PK. Nhưng nhân viên công tác IG vẫn tách bọn họ ra, mấy chuyện này đều phù hợp quy tắc IG, chỉ là đã lâu không chọn dùng chế độ đào thải như vậy, quả thật có điểm không thích ứng. Trung tướng Choyan của Yabitan có biểu tình châm chọc, chỉ có kẻ yếu mới có thể vô dụng dãy giụa kêu to. Hành động của hai nhánh chiến đội liên bang hệ mặt trời coi như khá tốt, Vương Chanh bên này thay phiên cõng La Phi cùng Tantalos, tuy rằng địa hình rất phức tạp nhưng về mặt tốc độ cũng không có giảm nhiều, mà mặt khác tốc độ của đội ngũ Lia càng nhanh hơn, chỉ Trương Sơn cùng Mông Điểm bám theo đều có điểm cố hết sức, loại tiến lên với tốc độ cao như thế này bảo trì mấy mấy giờ còn có thể, hai người đều kinh ngạc mấy người Lia vẫn có thể vẫn nhanh như vậy. Sở dĩ Vương Chanh muốn chia ra là vì hắn tin tưởng lấy sự chịu đựng cùng thực lực của mấy người Lia Asin Otis là có thể đi đến đúng hạn, đây là điều đại. Góc chuyện audio.com, khái ngay cả bản thân Lia bọn họ cũng không biết, mặc dù bọn họ đã ẩn tàng công pháp. Bí quyết quy nhất vẫn tương đối mẫn cảm đối với công pháp, sự chịu đựng cùng thể lực của từng người có tu luyện công pháp đều tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Cách chương.